Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, luyện khí thứ nhất. Ngồi xuống nói chuyện, Dư Phất trần trừ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Các ngươi ở đây chờ đợi, ta rời thuyền gặp gỡ hắn. Dư Phất hướng về bên cạnh tuổi trẻ quan chức nói rằng, đại nhân, mang ít người đi. Tuổi trẻ quan chức lo âu nói. Dư Phất nghe vậy cười khổ xua tay. Không cần, chính là liền đại kiếm sư đều khó mà khắc địch. Binh lính bình thường thì có ích lợi gì? Thả chiếc thuyền cho ta. Ta một mình lên bờ. Không cần, ta cùng ngươi đồng thời. Bên cạnh đại kiếm sư bỗng nhiên nói. Hắn xoa xoa máu tươi bên mép. Đưa tay nắm lên Dư Phất. Sau đó nhảy lên. Trong chớp mắt hai người đã rơi vào trên bờ biển. Trình Lâm thấy đối phương phối hợp cũng rất hài lòng, gật gù, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút. Lúc này là vào lúc giữa trưa, đỉnh đầu mặt trời nóng bỏng. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, nếu không vừa ăn vừa nói chuyện. Ngoặc kép, trên bờ cát đốt lên một đống lửa, mấy tảng đá chất lên thành đống một cái đơn giản kệ bếp. Đại kiếm sư từ trên bờ nhặt một ít cành cây khô cùng lá cây đến. Trình Lâm phóng thích cái quả cầu lửa. Hỏa liền điểm lên, đem tổn hại đồng bát đặt ở trên kệ bếp. Từ bờ biển lấy nước. Sau đó Trình Lâm bắt đầu luộc con cua. Chính là con kia á khỏe mạnh. Khuyết nước, con cua. Trình Lâm suy nghĩ vừa vặn cho nó bồi bổ nước. Ủng ụp, nước sôi bên trong. Con kia đáng thương con cua đã bị Trình Lâm gõ hôn mê. Giờ khắc này đang từ từ biến đỏ. Không có cái gì gia vị. Đây là rất đáng tiếc sự. Bất quá ngược lại là nguyên dịch nguyên vị. Trình Lâm đúng là cũng không quá để ý. Ngược lại hắn chân chính ý đồ lại không phải thật ăn con cua. Chủ yếu là tán gẫu. Bộ phận thứ ba nhiệm vụ miêu tả là muốn hắn nhìn đám người này muốn tới làm những gì. Trình Lâm hiện nay còn không rõ lắm, con rối vũ lực biểu diễn vô cùng thành công, xem ra đối phương đã từ bỏ chiến tranh thủ đoạn, thế là hai bên nghênh đón hòa bình giao lưu, cho nên nói, các ngươi là đến tìm kiếm trường sinh tiên pháp. Trình Lâm ngồi ở trên bờ cát, cầm một cái cành cây gảy lửa, lẳng lặng nghe Dư Phất tự thuật, đúng, chúng ta đã tìm kiếm 3 năm. Cuối cùng ở hôm nay tìm tới vô tung tiên đảo vị trí. Cũng may mắn, cùng các hạ quen biết, nghĩ đến cái này cũng là vận mệnh. Dư Phất có chút co quắp ngồi ở bên đống lửa. Nói, trước chỉ do bất ngờ, còn hy vọng ngài không muốn tính toán. Trình Lâm không thèm để ý nói, đây là việc nhỏ, đè ngươi cách nói, là xác định trên đảo này tồn tại cái gọi là trường sinh chi pháp rồi. Dư Phất vừa nghe, cùng đại kiếm sư liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười, vốn đang không xác định, nhưng nhìn đến các hạ dung mạo, cũng liền đã xác định. Trình Lâm nghi hoặc nhìn bọn họ một mắt, dung mạo của ta, hắn sờ sờ mặt của mình, hỏi, ngươi sẽ nhìn tướng mạo, a, phương sĩ khả năng cũng sẽ xem bói coi tay tướng mạo cái gì đi. Lẽ nào cái này họ Dư cũng hiểu những này. Từ gương mặt ta trên có thể nhìn ra trường sinh tiên pháp đến. Này ngược lại là huyền ảo. Dư Phất bị hỏi kinh ngạc không rõ. Do dự chút mới cười khổ. Lão nhân gia ngươi liền không muốn vậy chúng ta bọn tiểu bối này trêu ghẹo rồi. Trình Lâm vừa nghe. Cuối cùng cảm thấy không đúng rồi. Lão nhân gia ta. Còn các ngươi tiểu bối. Lẽ nào đoán mệnh lợi hại như vậy? Cũng có thể coi là đi ra ta là vạn năm trước người. Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi, có phải là hiểu lầm cái gì? Trình Lâm sắc mặt quái lạ hỏi. Ngài, lẽ nào không phải mấy trăm năm tiên đảo đại chiến người may mắn còn sống sót? Dư Phất nghi ngờ nói. Không phải, ngài trẻ tuổi như vậy. Lẽ nào không phải là bởi vì tìm được hòa chân nhân lưu lại trường sinh chi pháp mới có thể thanh xuân mãi mãi? Không phải, vậy ngài là khi nào đến hòn đảo này? Vừa nãy, xin hỏi ngài cao thọ. 19. Bên đống lửa rơi vào yên lặng một hồi. Gió thổi qua, Dư Phất cùng đại kiếm sư hai người vọng thiên. Trong lòng cực độ phức tạp. Sở dĩ, đây chính là một chuyện hiểu lầm. Nhưng là ngài vừa mới còn nói mình là không thuộc về cái thời đại này người. Dư Phất chưa từ bỏ. Ý định hỏi, Trình Lâm gật gù, việc này giải thích lên đến khá là phiền toái. Các ngươi có thể lý giải là, ta đến từ một cái khác quốc độ, trải qua bên này hải vực, ngẫu nhiên đi tới nơi này. Ban đầu chính chuẩn bị thăm dò dưới hòn đảo này, kết quả là nhìn thấy các ngươi lại đây. Dư Phất tin, chủ yếu là Trình Lâm quá mạnh, chỉ bằng vào cái kia thần bí võ sĩ tùy tùng. Bọn họ liền không phải là đối thủ, đối cường giả mà nói, căn bản không cần nói dối, đến mức cái khác quốc độ sự Dư Phất cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc bọn họ cũng biết, thế giới không biết chỗ rất nhiều, đương nhiên cũng có cái khác điểm đáng ngờ, bất quá Dư Phất sáng suốt không có hỏi nhiều, cường giả đại thể đều có bí mật của chính mình, giờ khắc này Trình Lâm càng mạnh hơn. Dư Phất liền không lớn dám hỏi nhiều. Hắn tuy rằng không phải triều đình đại thần, nhưng đã từng cũng là đế vương bên người thân tín. Phải biết gần vua như gần cọp. Có thời điểm a, lòng hiếu kỳ nhất định phải khắc chế. Hiếm thấy hồ đồ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một chuyện hiểu lầm. Dư Phất có chút khó xử nói. Trình Lâm hiếu kỳ truy hỏi hai câu. Dư Phất suy nghĩ một chút, liền đem hòn đảo này đã từng lịch sử cùng với bọn họ trước đối Trình Lâm thân phận suy đoán nói. Thẳng ra ở cường giả trước mặt, biểu hiện thẳng thắn chút tổng sẽ không sai. Hóa ra là như vậy. Trình Lâm nghe xong trải qua lộ ra hiểu rõ vẻ. Điều này cũng cùng trước hắn suy đoán rất là phù hợp. Hòn đảo này trên quả nhiên đã từng đã xảy ra một hồi tu sĩ đại chiến. Như vậy mới có nhiều như vậy tu sĩ chết ở chỗ này. Có nhiều như vậy pháp khí phá nát, rộn rộn ràng ràng, đều là hướng lợi a. Trình Lâm không nhịn được thở dài. Ai có thể nghĩ tới trường sinh mê hoặc to lớn như thế. Dĩ nhiên xúc động thiên hạ vây công. Này vô tung tiên môn cũng là mạnh mẽ. Dĩ nhiên giết ngược lại khi đến đường cùng. Thật không đơn giản a. Đến mức Dư Phất bọn họ nhận sai chính mình là cổ nhân sự. Trình Lâm nở nụ cười cũng là đi qua rồi. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 3. Nhiệm vụ. Bộ phận thứ 4. Đi về hòn đảo trung tâm trên đường có chiến hồn cách trở. Chỉ dựa vào ngươi sức lực của một người luôn có chút khó khăn. Ngươi quyết định cùng Dư Phất đám người đồng thời tiến vào ngọn núi kia cửa thăm dò. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm hơi có chút bất ngờ. Bất quá như vậy cũng tốt. Đại kiếm sư tốt xấu là tứ phẩm tu sĩ. Nếu như có thể được hắn trợ lực, xác thực muốn ung dung một ít. Nếu không, chúng ta đồng thời thăm dò thế nào? Trình Lâm mở miệng hỏi dò. Dư Phất cùng đại kiếm sư chính suy tư nên nghĩ ra sao biện pháp vòng qua Trình Lâm tiến vào đảo. Nghe vậy ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Không ai dám không theo. Gặp hai người đáp ứng thống khoái như vậy, Trình Lâm khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút, nhưng là nói, bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, đảo này đã hóa thành chiến trường, sinh ra rất nhiều chiến hồn, nhưng là rất khó đối phó. Chiến hồn, gặp hai người nghi hoặc, Trình Lâm tay phải mở ra. Liền chỉ thấy một cái phế phẩm cờ đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước nhặt được phế phẩm đều bị hắn đặt ở sơ thủy không gian bên trong. Giờ khắc này lấy ra tự nhiên là mặt kia, tổn hại thập vạn tôn hồn phiên. Dư Phất ánh mắt co rụt lại, làm đế quốc thủ tịch phương sĩ. Hắn kiến thức có thể nói uyên bác, lập tức nhìn ra Trình Lâm trên người ẩn giấu có pháp khí chứa đồ. Này càng thêm làm nổi bật lên người trẻ tuổi này thần bí. Các ngươi nhìn, Trình Lâm vung lên này phiên, một cái chiến hồn liền bị phóng thích ra ngoài. Là u hồn, Dư Phất kinh ngạc thốt lên. Ngươi nhận ra? Trình Lâm nhìn về phía hắn. Dư Phất gật đầu nghiêm mặt nói. Ta từng thăm dò quá một ít cổ đại di tích. Trong đó cũng từng gặp qua tương tự u hồn. Có chút mạnh mẽ, có chút nhỏ yếu. Xác thực rất là vướng tay chân. Bên cạnh đại kiếm sư liếc mắt nhìn. Cau mày, nói. Kiếm khí của ta có thể khác chi? Kiếm khí đại khái thuộc về nguyên tố loại công kích. Trình Lâm cũng không lớn khẳng định. Rốt cuộc hai bên tu hành hệ thống hiển nhiên có ra vào. Nhưng đại kiếm sư có thể phát huy ra sức mạnh chính là chuyện tốt. Dư Phất nhưng là cười nói. Đại kiếm sư kiếm khí xác thực đối loại này u hồn. Chiến hồn hữu hiệu, tin tưởng các ngươi hai người liên thủ. Quét ngang đảo này không phải nói. So sánh với đó, ta ngược lại thật ra có vẻ vô dụng rồi. Ân, ta xem này phiên hẳn là một cái pháp khí, nhưng là tổn hại nghiêm trọng rồi. Thấy hắn hỏi dò, Trình Lâm thản nhiên nói, này phiên là ta từ trên đảo này nhặt được, hẳn là chàng đại chiến kia bên trong hư hao pháp khí. Đáng tiếc hư hao quá mức nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy ra rất nhỏ tác dụng. Dư Phất nghe vậy bỗng nhiên sờ sờ chòm râu, mở mắt cười nói, nếu như tin được ta, không ngại để ta thử nghiệm tu bổ dưới nó, ngươi sẽ sửa pháp khí. Trình Lâm kinh ngạc nói, Dư Phất tay vuốt chòm râu, tự tin cười nói, thân là đế quốc thủ tịch phương sĩ, người đời chỉ biết hiểu ta là bệ hạ luyện đan, lại rất ít người biết được. Ta chân chính am hiểu vẫn là luyện khí. Nếu bàn về luyện khí, đế quốc bên trong, ta thứ hai, không người dám xưng số một. Nói hết, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, lập tức từ miệng mũi bên trong phun ra từng sợi sương mù. Kia sương mù nhanh chóng bốc cháy lên, dĩ nhiên là một đoàn ngọn lửa màu đen. Chỉ thấy Dư Phất đem hỏa diễm hướng trước mặt bếp đất bên trong một chỉ. Hắc diễm bao vây lấy con kia luộc con cua bát thiêu đốt lên. Một lát sau, hắc diễm tiêu tan, con kia tổn hại bát ở bề ngoài rất nhiều vết rạn nứt dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Tổn hại đồng bát, cấp thấp linh khí, tổn hại trình độ 65%. Trình Lâm bỗng nhiên choáng váng. Hắn nhớ tới, này bát lúc sớm nhất tổn hại trình độ cao tới 99.999%. Nhân tài a, Trình Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Đối xử Dư Phất ánh mắt trở nên nhu hòa như gió xuân vậy. Hắn một thanh nắm lấy Dư Phất tay, cười nói, đạo trưởng thủ đoạn cao cường, ngươi nhìn này cũng không có thiếu, phiền phức ngươi đều cho sửa sửa. Nói xong, tay phải hắn khẽ vuốt, liền chỉ thấy trên bờ cát xuất hiện một đống lớn tổn hại linh khí. Khác nào một ngọn núi nhỏ, Dư Phất nụ cười tự tin ngưng lại, sắc mặt do đỏ chuyển xanh lại biến thành đen, dường như một khối than đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục